Đây là một cổ năng lượng tỏa ra ba động cường đại, quang hoa rực rỡ bắn thẳng lên trời cao, làm cho những ngôi sao trên trời đều bị lu mờ đi, giống như có mười mấy vầng mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, soi sáng bát phương. Diệp Phàm nghĩ đến mà sợ hãi, vượt qua hư không quá nguy hiểm, năng lượng đáng sợ như vậy đủ để làm cho thân thể hắn nổ tung nhiều lần, may mà hắn có thể thoát ra được. Kinh động ở nơi đây làm cho tất cả các tu sĩ ở 108 ngọn chủ phong Thái Huyền Môn đều bị kinh động. Ở vị trí vực môn, hào quang rực rỡ giống như có mười mấy ngọn núi lửa đồng thời phun trào, làm cho mọi người biến sắc. Đây là vực môn bị khai mở, không gian bị xuyên thủng, vượt qua hư không thất bại. Chẳng lẽ trong lúc đại nhân vật của Thái Huyền Môn chúng ta vượt qua hư không có chuyện bất ngờ xảy ra? Có rất nhiều trưởng lão của Thái Huyền Môn bay lên trời nhìn về phía vực môn. Cùng một thời gian, trưởng môn Thái Huyền Môn và nhiều vị danh túc đều khiếp sợ, năng lượng ba động tỏa ra như biển lớn, làm cho bọn họ vô cùng bất an. Là ai dám khai mở vực môn vậy? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Hư không đã dở nát, nếu như có người ở trong đó, sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít rồi. Một vị thái thượng trưởng lão khác tỏ ra vẻ nghi hoặc. Cách xa mấy chục dặm, Diệp Phàm đang cảm thấy kinh tâm khiếp đảm. Hắn thở phù một cái, may mắn là hắn lại thoát chết. Nếu như không có dạng dược mẫu khí, nếu như không có lão phong tử thì ta chắc chắn phải chết rồi. Hắn dần dần bình tĩnh lại. Lúc này bọn họ đang ở trên một ngọn núi lớn, toàn thân lão phong tử bị chiếc kén bao phủ, rơi vào trạng thái ngủ say, nằm im không nhúc nhích. Đúng là nhân vật cái thế mà, hư không dở nát như vậy cũng chẳng làm gì được lão. Diệp Phàm trong lòng chấn động, trên thực tế sở dĩ hư không vỡ nát cũng là do nguyên nhân lão phong tử mà ra. Diệp Phàm chưa dám dừng lại, hắn nhấc lão phong tử lên, phóng như bay về hướng Tuyết Phong. Hắn không phi hành, chỉ dám chạy xuyên qua rừng, vượt núi. Lúc này Thái Huyền Môn đã đại loạn, 108 vị chủ phong cùng rất nhiều cường giả đang chạy tới vượt môn, cho nên không ai chú ý tới phương hướng của Tuyết Phong. Diệp Phàm đem lão phong tử tới Tuyết Phong, đặt lão vào trong cung điện đổ nát mà hắn đang ở. Lý Nhật Ngu vô thanh vô tức xuất hiện, trầm giọng nói: Những chuyện vừa mới xảy ra có quan hệ gì với ngươi hay không vậy? Linh giác của lão vô cùng nhạy cảm, cho nên đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Không có quan hệ gì tới ta, mà là... Diệp Phàm trực tiếp chỉ về lão phong tử. Lý Nhật Ngu dùng thần thức tra xét, trong lòng lão có cảm giác bất an, thân thể có cảm giác như bị xé rách, đại đạo tự nhiên lưu chuyển không được thuận lợi nữa. Lão cảm thấy đây không phải là cái kén, mà là một cái ma thai làm cho tim của lão đập thình thịch. Đây là... Lão hít vào một ngụm khí lạnh, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Diệp Phàm không giấu giếm, trực tiếp đem thân phận của lão phong tử nói ra, đem những chuyện vừa xảy ra nói ngắn gọn một lần. Tuyệt thế cao thủ của 6.000 năm trước, không thành tiên mà lại điên cuồng như vậy. Lý Nhật Ngu chấn động, không thể nào giữ vững được bình tĩnh. Cho dù là ai biết được đi chăng nữa thì đều chấn động trong lòng. Bởi lão phong tử đã trải qua vô số thời đại, trở thành một bộ cổ kinh sống. Một nhân vật như vậy mà xuất hiện trên Tuyết Phong này, không biết là sẽ tốt hay xấu với Thái Huyền Môn đây. Lý Nhật Ngu nhíu mày. Lúc này trưởng môn của Thái Huyền Môn nhìn chăm chăm vào tòa tế điện vỡ nát, trong lòng chấn động rất lâu không nói gì. Đạo văn bá đạo và thâm ảo tới mức này, sợ rằng ngay cả người trong thánh địa cũng không thể làm được. Rốt cuộc là ai chạm trổ vào đây vậy? Lúc này mấy trưởng lão thủ hộ vực môn đã tỉnh lại, thuật lại những chuyện đã xảy ra. Cái gì? Nhất định là hắn rồi. Trưởng môn Thái Huyền Môn và một số vị danh túc đều kinh sợ. Sau đó không lâu, trưởng môn Thái Huyền Môn và các vị danh túc đều xuất hiện trên Tuyết Phong. Lý Nhật Ngu mời họ tới đây. Bởi vì chuyện của lão phong tử xuất hiện trên Tuyết Phong là một việc trọng đại, không thể nào giấu giếm được. Nhưng mà Lý Nhật Ngu cũng không đề cập tới Diệp Phàm, mà chỉ nói lão phong tử hiện ra từ trong hư không vỡ nát, bây giờ xuất hiện ở trên Tuyết Phong. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì trưởng môn Thái Huyền Môn phong tỏa tin tức, người ngoài không thể nào biết được, cho nên vô cùng yên tĩnh. Mấy vị lão giả trong Thái Huyền Môn đã coi lão phong tử là thánh vật, phái cường giả trấn thủ, sợ bị người khác quấy nhiễu. Lão phong tử rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, bị kén bao trùm, có năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Có một vị danh túc của Thái Huyền Môn muốn tra xét, nhưng kết quả là phun ra máu mà ngất đi. Người có phát hiện được ở Tuyết Phong có điều gì đó rất cổ quái không vậy? Nhất định là có bí mật rất lớn đó. Cơ Tử Nguyệt nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm hoàn toàn không có gì để nói, vì hắn đã được Lý Nhật Ngu dặn dò,